Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, tam giai. Cầu đặt mua, ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung, vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, to lớn thủy tinh đèn treo phóng ra huyễn lệ nhiều màu hào quang. Du dương bên trong âm nhạc. Một đôi đối với trang phục lộng lẫy quý tộc nam nữ ở trong sân nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Cách đó không xa trên bàn cơm, các loại rực rỡ muôn màu đồ ăn chỉnh tề bày đặt, cùng chờ đợi khách nhân tùy ý lấy dùng. Bên cạnh còn có chuyên môn gia nhập tửu loại cùng nước thịt, hạnh nhân nước lèo, có thể tốt lắm bù đắp các vị quý tộc thể lực, để cho bọn họ cả đêm ồn ào náo động. Phương Tiên cầm trong tay một ly rượu nho, nhìn qua đây hết thảy, đột nhiên cảm giác chính mình là như thế không hợp nhau. Rõ ràng là vì hắn tổ chức yến hội, hắn lại cảm thấy không có bao nhiêu hứng thú. Những quý tộc kia ở giữa giả dối, lại càng là chẳng muốn đi đọ sức. Ta chung quy, chỉ là một cái kẻ xuyên Việt a. Andre rõ ràng còn chuẩn bị cho ta đính hôn. Bó tay rồi. Cái nhà này không thể chờ đợi. Bất quá ta đi tới đây chính là vì giải quyết gia tộc phiền toái. Lần này thành công, cũng coi như cùng Daniel chấm dứt hết thảy. Nghĩ như vậy, hắn trở lại gian phòng của mình, điều tra thanh thuộc tính. Đi qua đoạn này thời gian tiêu hóa, hắn đã kế thừa tuyệt đại bộ phận ở kiếp trước thần bí, chỉ kém cuối cùng một chút đều có thể hoàn toàn thôn phệ ngọn nguồn. Lấy hoàn mỹ dáng dấp leo thượng thuật sĩ chi tháp tầng thứ 3 bậc thang huyết mạch. Đoạn này thời gian ở bên trong lốc xoáy này nước chảy bèo trôi, ngược lại bị động siêu tập đến một ít kiếp lực, hẳn là đủ rồi. Phương Tiên nhìn qua bộ ngực của mình, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu tầng kia huyết nhục, thấy được đã trở nên nửa óng ánh trái tim. Đi qua đoạn này thời gian cải tạo, hắn đã đem thần bí chi lực cùng sở hữu huyết dịch dung hợp, lưu chuyển toàn thân, hoàn thành một lần cải tạo. Hoặc là nói, từ đó khắc bắt đầu, hắn có thể toán một cái thuần khiết thần kỳ sinh vật, có thể thông qua hậu đại, di truyền huyết mạch cùng năng lực loại kia. Đông đông. Trái tim của hắn hữu lực nhịp đập lấy. Trong chớp mắt, Phương Tiên kêu lên một tiếng khó chịu, toàn thân đau nhức kịch liệt vô cùng, từ trong lỗ chân lông thậm chí rịn ra từng khỏa kinh khủng huyết châu. Hắn biết không hảo, lập tức đi đến phòng rửa mặt, tiến nhập bồn tắm lớn, đầu bù rơi thủy lưu, cọ rửa lấy trên người huyết châu. Tại bồn tắm lớn dưới đáy tích xúc một vũng máu. Một màn này nếu như bị người thấy được, tám phần muốn hù chết. Phương Tiên lắc đầu, đột nhiên giật mình, cảm nhận được một ít kỳ diệu tin tức. Những cái này, huyết dịch, ta tựa hồ có thể thao túng. Hắn vẫy tay một cái, nguyên bản chảy ra huyết dịch liền tự động lơ lửng lên, hội tụ ở trong lòng bàn tay, theo tâm ý của hắn biến thành các loại hình dạng. Đây là huyết mạch thuật sĩ, dị năng, huyết dịch thao túng, tựa hồ còn không dừng lại. Phương Tiên thao túng một khỏa huyết châu lơ lửng, ý niệm khẽ động, niệm âm thanh, bảo, ba, một tiếng nổ vang ở bên trong phòng rửa mặt hiển hiện. Tuy chỉ tương đương với một cái pháo, nhưng chung quy chỉ là một tích huyết dịch, nếu như là một đoàn, chẳng phải là tạc đạn. Tốt hơn theo thì tùy chỗ cũng có thể chế tác cái loại kia. Cũng không biết ta có thể không thể thao túng người khác huyết dịch. Nếu như có thể mà nói, vậy kinh khủng, huyết bạo thuật sao, lau sạch sẽ thân thể. Phương Tiên trở lại phòng ngủ, đánh giá, thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, Daniel, Roland, chức nghiệp, huyết mạch thuật sĩ, tầng thứ 3 bậc thang. Phương thuật, thiên phú, nguy hiểm dự cảm, thể chất cường hóa, ẩn hình làn da, động vật thân thiện, linh hồn xuất khiếu, sắt thép thân thể, huyết dịch thao túng, đạo thuật, võ công, quỷ dị, luân hồi, bổ sung năng lượng bên trong. Quả nhiên, phương sĩ đẳng cấp hoàn toàn chuyển đổi tới. Ta hiện giờ mới toán đem lúc trước tích lũy kể hết tiêu hóa. Bước tiếp theo, chính là chân chính gông cùm xiềng xích mở ra bạch ngân chi môn. Một bước này, ở cái thế giới này, cũng là 10 phần mấu chốt siêu phàm tiết điểm. Bước sau khi ra ngoài, miễn cưỡng cũng có thể toán thần bí trong thế giới đại nhân vật. Phương sĩ cấp thứ tư thôi diễn, ta cũng cần thế giới này đỉnh cấp tri thức. Cùng lúc đó, có lẽ hẳn là lại lĩnh hội một lần động huyền bí lục bản sao. Này bản được từ đệ nhị thế giới bí điển, nhìn như vô cùng vô tận, nhưng phương tiên đến hiện giờ cảnh giới, đã có thể đại khái hiểu rõ. Chung quy, nó cũng không phải là hoàn toàn giải thích vị kia, tinh không cự nhãn, con đường. Chỉ là một bộ phận, đồng thời vẫn chỉ là bản sao. Trong chuyện này, một ít tế tự, câu thông bộ phận hoàn toàn không thể nhìn. Trừ đó ra, cũng chính là tai họa chi lực trình bày. Chỉ cần có thể đạt được thuật sĩ chi tháp, tầng thứ tư bậc thang tư liệu, lại phối hợp động huyền bí lục bản sao. Lấy thanh thuộc tính, gia tăng ngộ tính, tất nhiên có thể đem cấp 4 phương sĩ con đường thôi diễn viên mãn. Tuyển định con đường, phương tiên vừa nhìn về phía chính mình mới đạt được huyết mạch thiên phú. Huyết dịch thao túng, ý niệm nhẹ nhàng đụng vào, liền có rất nhiều tin tức hiện ra. Điều này làm cho phương tiên biết, hắn ngoại trừ thao túng bản thân huyết dịch ra, còn có thể thao túng người khác huyết dịch, phạm vi là 10 mét. Theo về sau thần bí chi lực tăng trưởng, cái phạm vi này còn có thể mở rộng, đồng thời có thể kéo dài ra đủ loại cách dùng. Ví dụ như tại chiến đấu thời điểm bị thương, có thể điều khiển huyết dịch phong tỏa miệng vết thương, xem như ứng phó nhu cầu bức thiết cấp cứu thủ pháp. Trừ đó ra, cũng có thể hội tụ huyết dịch, hình thành binh khí, thậm chí tạc đạn. Âm độc nhất cách dùng thì là công kích thời điểm, lôi kéo địch nhân trong cơ thể huyết dịch, chế tạo cơ hội. Nếu như địch nhân bản thân có thương tích miệng, thực lực lại quá yếu, thật sự khả năng tại vài giây ở trong đã bị phương tiên rút ra toàn thân huyết dịch, bị chết vô cùng thê thảm. Miễn cưỡng toán có một môn lực công kích còn có thể thủ đoạn. Cũng không biết vì cái gì, cùng cận chiến càng thêm phù hợp. Đây coi là cái gì? Không muốn làm chiến sĩ pháp sư, không phải là một cái hảo thuật sĩ. Phương tiên yên lặng độc miệng một câu, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng. Nên rời đi à, tiệc tối vẫn còn tiếp tục. Bất quá hắn sớm liền phân phó quản gia, thân thể của mình không thoải mái, cần nghỉ ngơi. Lúc này ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt hơi hơi khép kín, nhất thời tiến nhập mộng tưởng hương. Bạch Ngọc trụ trước, phương tiên thở dài một tiếng, tiện tay hồi phục mấy cái tin tức. Đồng hồ bỏ túi, các hạ tuy hứa hẹn đi tìm tầng thứ tư bậc thang đỉnh cấp tri thức, lại chậm chạp không có trả lời. Thủy Ngân thì càng thêm không chịu nổi, tựa hồ chỉ biết này một cái tư nhân tụ hội. Trừ đó ra, mấy cái vừa mới kết giao bằng hữu cũng không có tin tức gì. Duy nhất một mảnh rõ ràng còn là Hoàng Kim kỵ sĩ gửi tới mời ta gặp mặt, cùng quyền hạn tranh đoạt chiến có quan hệ. Đúng vậy à, tựa hồ mộng tưởng hương tranh đoạt nhanh muốn bắt đầu. Phương tiên hành tẩu ở trên quảng trường, phát hiện bầu không khí đích xác có chút không đúng. Bình thường, mộng tưởng hương tối đa chỉ có mấy ngàn người, lúc này tối thiểu hội tụ vạn người trở lên, hiển lộ có chút chen chúc. Hắn hướng Hoàng Kim kỵ sĩ phát ra tin tức, đi đến ước định địa điểm, chờ giây lát, liền gặp được Hoàng Kim kỵ sĩ qua, bên cạnh trả lại đi theo mấy người. Con quả, tiên sinh, quyền hạn tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Hả? Phương tiên trong lòng nhưng Biết bí cảnh bên trong là tuyệt ma hoàn cảnh, chiến thuật biển người liền có hiệu quả. Có lẽ đối phương lúc trước một mực giao hảo người mới. Vừa rồi có lấy ý nghĩ như vậy cùng kế hoạch, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.